Hai, Jack, tôi có một phần lễ vật tặng cho anh. Tạ Hàm ngồi trên sofa, xem tờ báo Kinh tế Washington đưa tới sáng nay. Ở trong phần quảng cáo, hắn phát hiện ra một tin tức như vậy. Điều này khiến hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn rất rõ ràng. Hắn cầm lấy tờ báo đứng lên, đi về phía cầu thang thông xuống dưới lầu. Đây là một ngôi biệt thự ở một thị trấn nhỏ ngoại ô. Căn hầm dưới đất đã từng là một nhà kho trong thời chiến tranh Nam Bắc. Nay lại trở thành một chỗ vui chơi nho nhỏ của hắn. Hắn đi từng bước, nhẹ nhàng, từ trong bóng tối tiến về phía có ánh sáng. Từ xa đã nhìn thấy Giản Dao còn trong tư thế cũ, nằm sấp trên bàn giải phẫu không động đậy. Ồ, hắn khẽ than một tiếng, đặt tờ báo xuống sofa bên cạnh. Bước qua, mở dây xích trên tay chân cô, ôm cô lên. Toàn thân Giản Dao co lại, bởi vì sau lưng lộ ra trong không khí quá lâu, tay chân đều đông cứng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô không dám động đậy để mặc hắn xếp đặt, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cực điểm. Còn thêm một chút uy hiếp nữa, có lẽ cô sẽ sụp đổ mất. Động tác của Tạ Hàm vô cùng nhẹ nhàng, đặt cô trên chiếc ghế sofa rộng lớn thoải mái, lại ngẫm nghĩ một lát rồi cởi áo vest của mình ra đắp lên vai cô. Lúc này hắn mới để cô xuống bên cạnh mình, vô cùng tự nhiên ôm lấy bờ vai cô, cúi đầu hôn lên gò má cô. Nụ hôn này khiến Giản Dao hồn bay phách lạc. Hắn lại không chút để ý, cầm tờ báo bên cạnh lên, mở lời nói. Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước? Giản Dao cố gắng đè nén cảm xúc run rẩy không ngừng ở trong lòng, khàn giọng đáp. Tin xấu. Hắn khẽ cười, cầm lấy trang báo đăng tin tức, đưa đến trước mặt cô. Quả thực, Tommy bé nhỏ của chúng ta đã quay về rồi. Ánh mắt Giản Dao dõi theo tay hắn, từ từ nhìn sang. Trong lòng cô thoáng chốc nặng nề. Hắn khẳng định chắc chắn như thế. Tất nhiên, bởi vì những tin tức như thế này là phương thức liên lạc bí mật trước kia của hắn và Tommy. Người bên cạnh đều không thể hiểu hay bắt chước. Cận ngôn, anh thật sự phải đối mặt với địch từ hai phía rồi sao? Hỏng bét rồi. Tạ Hàm đương nhiên có thể nhìn thấu biểu tình của cô, ý cười trên môi càng sâu. Đừng đau khổ, tôi vẫn chưa nói tin tức tốt mà. Hắn quẳng tờ báo lên bàn trà, ngửa người ra sau dựa vào ghế sofa, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Giản Dao không dám thở mạnh, chỉ cúi thấp đầu chờ hắn lên tiếng. Đối với cô mà nói, tin tức này có thể coi là tin tốt. Đó là, hắn lười biếng nói, Simon vẫn có thể là người thao túng tất cả những chuyện này. Lòng Giản Dao chấn động, chợt nghe thấy hắn nói tiếp. Tommy không chơi nổi với Simon đâu. Có lẽ hắn tự cho rằng mình đã trốn thoát. Thật ra thì vẫn đang ở trong tầm khống chế của Simon, cũng không phải là không có khả năng. Hai tay đang đặt trên đầu gối của Giản Dao, yên lặng, nắm chặt lại, cũng không phát ra tiếng. Tạ Hàm lại cười, nắm lấy một bàn tay cô, khiến Giản Dao run rẩy toàn thân. Hắn thật tự nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay loang lổ vết máu của người con gái này. Ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Sau khi thưởng thức một lúc, hắn mới mở lời. Đừng căng thẳng, biết tôi sẽ làm gì không? Giản Dao im lặng. Hắn thấp giọng cười, nói thẳng, bất kể Tommy có phát tin gì cho tôi, bất kể hắn sống hay chết, tôi đều không đáp lại. Tiên sinh Simon đáng thương của chúng ta phạm phải một sơ suất to lớn như vậy, đi một bước cờ hiểm thế này, lại không có được bất cứ cơ hội nào và đầu mối gì. Vậy phải làm sao đây? Tạ Hàm cùng cô chia sẻ tin tức này xong, lại ngồi trên ghế sofa xem TV một lát, sau đó nhã nhặn để lễ độ. Nói ra một câu, chúc ngủ ngon với cô, rồi đứng lên tiến vào bóng đêm lần nữa. Ở một nơi rất xa, truyền đến tiếng đóng cửa. Giản Dao vẫn còn ngồi trên sofa, đỉnh đầu là ánh đèn chiếu sáng, xung quanh lại khôi phục sự tĩnh lặng như cái chết. Xem ra hắn thật sự rất vui sướng, thậm chí còn quên nhốt cô trở lại lồng giam. Nhưng cũng không có gì khác biệt. Giản Dao cầm lấy tờ báo trên bàn trà, chần chừ đi đến trước bồn rửa tay bên cạnh. Cô lặng lẽ từ tốn lau sạch những vết máu trên người. Cơn đau như sống lại, nhưng cô đã trở nên tê liệt, chỉ nhìn chằm chằm người con gái tiền tụy suy yếu trong gương, chậm rãi lặp đi lặp lại động tác tẩy rửa. Cô cũng giống như Tạ Hàm, không biết Bạc Cận Ngôn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô biết bước cờ đầu tiên của anh đã đạt được hiệu quả. Chí ít hiện giờ lực chú ý của Tạ Hàm toàn bộ bị Tommy thu hút. Đối với việc hành hạ lột da cô, dường như cũng mất đi hứng thú và nhiệt tình. Nhưng mà Cận Ngôn, tâm tư Tạ Hàm sâu vô cùng. Tiếp theo anh sẽ làm thế nào? lực chú ý của hắn có thể bị chuyển rời trong bao lâu. Sau khi Tạ Hàm đi lên lầu, đầu tiên là ngồi trước TV xem những tin tức mới nhất có liên quan đến Tommy. Nhanh chóng lướt qua một lần, sau đó hắn dựa vào sofa, nhìn ngắm màn đêm của nông thôn yên tĩnh ngoài cửa sổ, hơi có chút cực hứng. Mục đích của hắn là có được bà Cận Ngôn. Đây là một người đàn ông kiêu ngạo và ưu tú giống như hắn, là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể kề vai xưng bạn với hắn. Mấy lần giao đấu đều có thắng thua, càng chứng minh được sự lựa chọn của hắn là chính xác. Muốn có được người đàn ông như thế này, việc đầu tiên cần làm chính là hủy hoại hắn, đánh hắn xuống đáy của cuộc đời, đợi thời khắc hắn yếu đuối nhất, sau đó một tay thu lưới. Hắn tin rằng bà Cận Ngôn sẽ khuất phục mình, bởi vì bản chất của bọn họ là như nhau. Thể xác, tội ác và linh hồn bất khuất. Hắn hiểu rõ bà Cận Ngôn đến thế, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Hừm, thiên sứ và ác ma chỉ cách nhau một lằn nhỏ. Chỉ cần ác ma trong lòng bà Cận Ngôn thức tỉnh, lập tức sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn. Vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn. Còn về Giản Giao, không thể không nói, người phụ nữ này đã làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Vốn là định cắt khúc cô làm lễ vật tặng cho bà Cận Ngôn, quả thực sẽ mang đến cho tên đó một đả kích trầm trọng nhất. Nhưng hiện giờ, Tạ Hàm thấy rằng như vậy còn chưa đủ. Một bức di thư tình thâm ý trọng viết tất cả những đau khổ tra tấn hối hận của cô gái này, viết đầy nỗi sợ hãi của cô gái đối với phần tình cảm này, mới là vũ khí chí mạng đánh bà Cận Ngôn rơi vào địa ngục. Chỉ đáng tiếc, sự kiên cường của cô gái này vượt ngoài dự liệu của hắn. Đã sắp một tuần rồi, rõ ràng là ý thức đần độn mơ hồ suốt 24 giờ. Nước mắt cũng rơi không ngừng, lại vẫn sống chết không chịu viết di thư. Tạ Hàm đã sắp mất hết hứng thú đối với việc tra tấn cô. Hơn nữa, hắn có dự cảm, cho dù thật sự lột da cô cũng sẽ không viết. Điểm này ngược lại giống y như bà Cận Ngôn. Hay Lý Huân Nhiên đã từng bị hắn cầm tù, cố chấp khiến hắn tức điên, nhưng lại khiến hắn hưng phấn và yêu thích. Thậm chí còn có chút không nỡ giết cô ta. Chỉ có điều, hiện giờ hắn lại có thêm một niềm vui mới. Hắn cúi đầu nhìn tờ báo, ánh mắt dừng trên hai chữ, lễ vật. Lễ vật mà Tommy ám chỉ là cái gì? Không cần nghĩ cũng biết. Hắn đố kỵ với bà Cận Ngôn. Hắn muốn giết bà Cận Ngôn để làm lễ vật tặng cho mình. Cái tên này, đối với người thầy, lãnh đạo tinh thần của mình, tràn đầy sùng bái và yêu thích, mãnh liệt. Căn bản không cách nào chấp nhận việc bị bà Cận Ngôn thay thế. Giết bà Cận Ngôn rồi hắn mới có thể trở thành đồng bọn duy nhất của thầy lãnh đạo tinh thần này. Tạ Hàm thấp giọng cười ra tiếng. Nhưng mà Tommy, mày làm sao có thể là đối thủ của bà Cận Ngôn? Mày đã bị tao đào thải rồi. Nhất định chỉ còn con đường chết. Chỉ là trò chơi tiến hành đến lúc này, thêm vào một vai diễn mới sẽ có những kinh ngạc vui mừng nào đây? Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi nhìn trai cò tranh nhau, nhìn xem bọn họ bán sức mà biểu diễn. Hai ngày sau, sáng sớm, Tạ Hàm ngồi trước bàn ăn sáng, dùng xong bữa sáng tinh xảo. Bên tay hắn vẫn là một tờ báo Kinh tế Washington, như thường lệ. Sau khi ăn xong, hắn lại dùng khăn ăn lau khóe miệng, uống một ngụm nước lọc, rồi mới cầm tờ báo lên, lật đến phần tin tức quảng cáo. Quả nhiên như thế, tin tức của Tommy lại xuất hiện rồi. Bạn thân mến, tôi vẫn là người bạn duy nhất của anh như cũ. Dựa theo thời gian in ấn của tờ báo suy tính, tin tức này ít nhất đã được đăng vào 8 tiếng trước. Tức là Tommy đến giờ phút đó vẫn còn tự do. Ít ra thì bản thân Tommy cho là như vậy. Tạ Hàm khẽ mỉm cười, đặt tờ báo lên bàn bên cạnh. Ở đây đã đặt một chồng báo của mấy ngày trước. Mỗi ngày đều có một tin tức của Tommy. Simon, Tommy, bọ ngựa và ve. Không được sự đáp lại của tao. Có phải là bọn mày đều rất thất vọng? Hắn lại ngồi xuống sofa, mở tivi xem lướt qua tin tức. Hội nghị kinh tế 8 nước tiến hành cuộc bầu cử tổng thống. Lốc xoáy quét qua bang Louisiana. Cái thế giới buồn tẻ và nhàm chán này, hắn dứt khoát mở máy quan sát ra. Ở trong khu vui chơi dưới đất, Giản Giao đang cuộn tròn trên ghế sofa, yên tĩnh như một chú mèo. Tạ Hàm bất giác mỉm cười, nhìn chăm chăm cô, đồng thời nhấc ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm. Ngay khi tận tâm xem, giọng nói nặng nề của nữ phát thanh viên lúc này đột nhiên xen vào suy nghĩ của hắn. Tin tức hiện tại có liên quan đến tiến triển mới nhất của vụ án ăn thịt người hoa tươi. Ánh mắt Tạ Hàm di chuyển trở lại màn hình TV, chỉ thấy phần dưới màn hình có một dòng chữ màu đen bắt mắt chạy ngang qua. Tin tức bùng nổ, chiếc túi bí mật và tên sát nhân biến thái Tommy gửi đến đài truyền hình. Chiếc túi? Cái trò này ở đâu ra? Sự tình hình như đã phát triển ngoài dự liệu của hắn rồi. Tạ Hàm đặt ly rượu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thần sắc của nữ phát thanh viên vô cùng nặng nề, nhưng dường như lại có chút không giống với bình thường. Cô nói rõ ràng, hiện giờ các bạn đang xem là tin tức độc quyền của đài. 10 phút trước, chúng tôi thu được một chiếc túi từ Tommy. Nặc danh, chuyển phát nhanh đến. Chiếc túi này được gửi từ nhà tù Pelican Bay. Ở trong đó chỉ có một cái USB. Tiếp theo, các bạn sẽ được xem nội dung video chứa trong USB này. Không thể không nói, đây là một đoạn video không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta rợn cả người. Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ gây chấn động cả nước Mỹ, khiến cho cảnh sát Trung Quốc và FBI đều cảm thấy hổ thẹn. Cô tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Mời mọi người cùng xem với tôi. Đây chính là một đoạn băng video trong quá trình gây án của tên biến thái Hoa Tươi. 2 năm trước, nhân vật chính trong màn hình chính là chuyên gia được mời đặc biệt hiện giờ của Bộ Công an Trung Quốc. Trước đây là cố vấn, phân tích hành vi của FBI, giáo sư danh dự của Đại học Maryland, bà Cận Ngôn, Simon. Mấy ngày sau, lúc giản giao được các thanh tra FBI cứu ra khỏi chốn ma quỷ này, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến không muốn sống nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô lại cảm thấy cuộc đời như một bàn cờ, trắc trở quanh co. Còn người đánh cờ thì sâu không lường được. Cô cùng những người khác đều bị bố trí trong bàn cờ này. Cho dù là tội ác ngập trời như Tạ Hàm, có lẽ cũng không ngờ được thế cờ lại có thể phát triển theo hướng như vậy. Tất cả những chuyển biến đó đều bắt đầu từ lúc Tommy vượt ngục. Từ lúc hắn lén lút chuyển phát nhanh đoạn video quay lén đến đài truyền hình, bắt đầu công khai phát sóng trên toàn nước Mỹ. Buổi chiều, nhà kho dưới đất không có ánh sáng mặt trời, cũng sớm không còn khái niệm về thời gian. Giản Giao ngồi trên sofa, bất động dõi theo Tạ Hàm, bố trí hoa tươi, nến và bàn ăn. Có thể nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mỗi một động tác, hành vi, lời nói tự như một quý ông tao nhã phong độ, thậm chí còn tặng cô một bó hoa cúc màu vàng nhạt, đang đặt ở trên sofa. Tế bào toàn thân cô dường như đều khẽ co lại, cả người cũng lộ vẻ yên tĩnh, ảm đạm và yếu ớt nhỏ bé. Tạ Hàm liếc nhìn cô một cái, chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện cô. Bữa tối vui vẻ, hắn mỉm cười nói. Giản Giao yên lặng trong thoáng chốc, cầm lấy đôi đũa. Cô vừa mới chạm đến cơm trong chén thủy tinh trong suốt, đã nghe thấy tiếng hắn ồ lên một tiếng. Tay Giản Giao khẽ run run, chiếc đũa liền rơi xuống bàn. Tạ Hàm nhìn tay cô chằm chằm, ý cười sâu xa. Vẫn chưa giới thiệu với cô tiết mục tối nay của chúng ta, lại sắp được nhìn thấy hình ảnh của Simon rồi. Có vui không? Lòng Giản Giao đột nhiên sinh ra một dự cảm không may. Cô trầm mặc đặt đũa xuống. Tạ Hàm lại đứng lên, sải bước dài đi đến bên cạnh cô. Cái kiểu kề sát như vậy khiến toàn thân Giản Giao nổi lên cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Hắn lại tỉnh bơ, đặt tay lên vai cô, khẽ nói. Tôi biết, cô là một cô gái rất có tu dưỡng và nội hàm. Rất vui khi có thể chia sẻ cảm giác của tôi với cô. Hắn bắt đầu chậm rãi nói. Thật giống y như phán đoán trước đây của bà Cận Ngôn. Đúng là vui, giận thất thường. Mọi người thường nói, kiến có thể chiến thắng voi. Con, tốt, nhỏ bé nhất. Đến thời khắc quan trọng lại có thể có tác dụng xoay chuyển thế cục. Không ngờ rằng, Tommy bé nhỏ của chúng ta lần này cũng có một biểu hiện vượt qua dự liệu của người khác, mang đến cho chúng ta một kinh ngạc vui mừng. Giản Giao càng nghe càng kinh hãi, bởi vì cảm xúc lên xuống thất thường cộng thêm đại não đã bị thuốc khống chế nhiều ngày, nên đầu cô lại bắt đầu đau buốt từng cơn. Hắn tiếp tục nói, tôi không ngờ hắn vẫn còn giữ đoạn video đó ở ngoài ngục để quăng ra đòn sát thủ lần này. Đương nhiên, tôi rất rõ cách nghĩ của hắn. Chỉ cần phát sóng, lập tức có thể khiến bà Cận Ngôn thân bại danh liệt. Đây mới là lễ vật hắn tặng cho tôi, hủy hoại bà Cận Ngôn rồi. Tôi sẽ không thể có được anh ta. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói, Tommy đã đánh giá thấp bà Cận Ngôn, cũng đánh giá thấp tôi. Đây chính là điều mà tôi cầu còn chẳng được. Đẩy bà Cận Ngôn đến đường cùng, đồng nghĩa với việc đẩy anh ta đến bên cạnh tôi. Giản Giao không nhúc nhích, ngồi bên cạnh hắn, tâm tình càng lúc càng khó chịu. Cận Ngôn, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Tựa như có thể nhìn thấy nghi hoặc của cô, Tạ Hàm đột nhiên đứng thẳng người dậy, trở lại chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn cô chằm chằm. Nghe không hiểu. Giản Dao cắn môi im lặng. Tạ Hàm cười càng thêm sung sướng, cầm bó hoa cúc trên bàn ngửi ngửi. Có lẽ nên đổi cách nói khác. Simon, có một bí mật. Bí mật này chỉ lộ ra ở trong tầng hầm 2 năm về trước. Chỉ có tôi biết, Tommy biết. Đến ngay cả bản thân Simon cũng không biết. Mà hiện tại, anh ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó là thả Tommy ra, làm mồi nhử. Hiện giờ Tommy đem bí mật này công khai với mọi người. Tôi nghĩ phát triển của sự việc hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của anh ta. Giản Dao nghe xong, trong lòng càng thấy hoảng loạn. Bí mật? Bạc Ngân Ngôn sẽ có bí mật gì? Không thể nào. Đây có phải là một âm mưu kế nào khác của Tạ Hàm muốn lừa mình không? Nhất định là vậy. Cô nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải giữ chặt lấy bản thân mình. Ngay lúc suy nghĩ như vậy, Tạ Hàm đã ấn lên chốt mở điều khiển từ xa, quay đầu nhìn sang hắn, giống như tự lẩm bẩm một mình, dùng giọng điệu say mê rất rõ ràng, thấp giọng nói: "Xin mời thưởng thức thật tỉ mỉ, đây mới là thứ tôi muốn có được. Thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử tội phạm của thế kỷ này sắp đến rồi. Đây mới là bữa tiệc thịnh soạn điên cuồng của tất cả các sát thủ liên hoàn." Giản Dao nghe đến kinh hồn táng đảm. Cho dù cô không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một âm mưu của hắn, nhưng cũng không cách nào ngăn được sự kinh hãi theo trực giác, khiến trái tim rơi lộp độp lần nữa, rơi xuống tận đáy vực tuyệt vọng. Sau một khoảng tối ngắn ngủi, trên màn hình đột nhiên bừng sáng lên. Đây là một căn phòng giam nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn và một cái bàn. Một người đàn ông để trần thân trên, ngồi trước ống kính, thắt lưng gầy gò rộng lớn cùng với như vết thương màu đỏ tươi chỉnh tề trên lưng, khiến Giản Dao dễ dàng nhận ra đó chính là Bạc Cận Ngôn. Tay chân anh đều bị trói lại, rõ ràng là đang bị giam trong này. Sau đó anh ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt anh tuấn trắng trẻo như cũ, chỉ là gầy ốm hơn hiện tại rất nhiều. Đầu óc cũng rất dài, rũ xuống, tán loạn sau tai. Nhưng Bạc Cận Ngôn này lại có chút khác biệt với người đàn ông trong lòng cô. Biểu tình, chính là biểu tình của anh. Đôi mắt thon dài đen tối, chứa đầy sự tàn ác, cay độc. Sắc mặt cũng tràn ngập nét trào phúng và bất kham. Chuyện này là thế nào? Sau đó, anh đột nhiên cầm lấy con dao nhỏ trong phòng. Trên con dao toàn là máu tươi. Anh lè lưỡi ra, khẽ liếm. Sau đó sắc thái cay độc trong đôi mắt càng thêm sắc bén. Anh thốt lên: "Tommy." Lòng Giản Dao đột nhiên giật thót một cái. Giọng nói này sao có thể như vậy? Tommy lúc này đại khái đang ngồi bên ngoài ống kính. Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười yêu tà. "Tao không phải là cái tên ngu xuẩn." "Simon kia." Anh chơi đùa con dao nhỏ trong tay, quen thuộc giống như một người dùng dao lão luyện. Não Giản Dao ong lên một tiếng. Xung quanh yên tĩnh như vậy, chỉ còn có giọng nói thong thả của Bạc Cận Ngôn. Nhưng lòng cô lại nhói lên không một tiếng động. Đúng là một người nhưng sắc mặt mà giọng nói không hề giống nhau. Giọng nói của Bạc Cận Ngôn bình thường trầm thấp đậm đà. Giọng nói này lại khàn khàn, chất giọng hơi có chút chói tai. Nghe ra hoàn toàn là hai người. Hơn nữa, khẩu âm nói tiếng Anh cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng sao có thể như vậy? Nhân cách thứ hai, Island. Trong màn hình, Bạc Cận Ngôn tự xưng là Island, đang cười tủm tỉm, tiếp tục lên tiếng: "Số người tao đã giết vượt qua mày rất nhiều. Trò chơi ấu trĩ này của bọn mày không nên lôi kéo tao vào cùng. Tao không thích bỏ cuộc giữa đường. Nếu như mày có thể hoàn toàn giết chết ý chí của Simon, để cho cái thể xác này hoàn toàn thuộc về tao, tao sẽ gia nhập cùng bọn mày." Cùng một ngày, đoạn video này đã được truyền tải, phát sóng điên cuồng trên mạng và các đài truyền hình lớn của Mỹ. Giống như lời dự báo của nữ phát thanh viên, đoạn video này đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng loại chấn động này khởi đầu là trầm mặc, phẫn nộ, không có một tiếng động. Tất cả mọi người đều cần có thời gian để tiêu hóa được tin tức có tính bùng nổ như vậy. Thì ra thiên sứ và ác ma đều là cùng một người. Island ở trong màn hình còn thừa nhận một loạt các vụ án giết người liên hoàn đều do anh làm. Những vụ án này đều là những vụ án chưa được phá ở Mỹ. Anh chuẩn xác nói ra thủ đoạn và các tình tiết của vụ án. Mà đây chính là những thứ làm phía cảnh sát vẫn luôn đau đầu khổ sở. Trong phòng làm việc của ban phân tích hành vi FBI, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm TV đang chiếu trực tiếp. Nhìn đồng nghiệp ngày xưa, dung nhan tà mị giống như hai người. Có người thấp giọng chửi một câu: "Shit." Trong bệnh viện của bang Maryland, Phó Tử Ngộ nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm đoạn video đang phát trên laptop. Hốc mắt anh hơi đỏ lên, biểu tình vừa cương quyết vừa trầm mặc. Còn An Nham đang đứng ở bên cạnh cũng yên tĩnh như một bức tượng bất động. Ở trước TV, những gia đình nạn nhân của những vụ án chưa giải quyết và các vụ án ăn thịt, hoa tươi đều nhìn chằm chằm vào màn hình, lộ ra biểu tình phẫn nộ không thể tin được. Cùng lúc đó, dưới lầu của khách sạn Marriott, vô số các nhà báo truyền thông đã chen chúc tới, bị bảo vệ và cảnh sát chặn ở dưới lầu, nhưng lại không thể ngăn cản được ánh đèn sáng lóa của bọn họ. Toàn bộ đều chiếu vào căn phòng trên tầng đỉnh xa xa kia. Căn phòng Bạc Cận Ngôn đang ở. Một người đàn ông cao lớn giơ tay vén màn cửa sổ xuất hiện trước mặt. Kính pha lê sát đất. Anh nhìn chăm chú dưới lầu một lát, lại thả màn cửa xuống, quay người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đoạn video đã phát sóng xong, Giàn Giao vẫn ngồi tại chỗ, toàn thân cô phát lạnh, trong lòng lại rối loạn như chiều dâng. Phản ứng này rõ ràng khiến Tạ Hàm rất hài lòng. Hắn cầm đôi đũa lên, bộ dạng hưởng thụ đại tiệc. "Kinh ngạc sao?" hắn nói. "Điều này không thể trách cô. Tuy rằng cô là người phụ nữ của Simon, nhưng ngay đến Simon còn không biết được sự tồn tại của Island, thì làm sao cô biết được điều đó?" Lồng ngực của Giàn Giao út nghẹn vô cùng. Cô động đậy môi nhưng lại không thể phát ra tiếng. Tà Hàm nhìn cô, đột nhiên phá lên cười. Hắn gắp một miếng thịt đặt vào chén của cô. "Thật ra chuyện này cũng rất rõ ràng. Tôi nghĩ Simon trước giờ chưa từng nói với cô mẹ của anh ta chết như thế nào phải không? Bị cha mình giết chết rồi nhét vào trong tường xi măng của biệt thự. Chỉ có Island là còn nhớ. Simon thì hoàn toàn quên mất. Bọn họ là cùng một người, nhưng lại mang ký ức và nhân cách khác nhau. Tôi đoán chắc anh ta chưa từng nói với cô những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bị giam cầm. Những ký ức đó, cho dù là chính Simon cũng chẳng dám nhớ lại. Ờ, thật ra anh ta không kiên cường giống như cô nhìn thấy đâu. Cho nên mới bị phân liệt thành hai người. Để tôi nghĩ xem, còn gì nữa nào? Có phải anh ta thường không ngủ vào ban đêm và cứ đi đi lại lại không?" Giản Giao giật mình nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói tiếp. "Đúng vậy, đó chính là Island. Anh ta chỉ là đang giấu kín bản thân, không để Simon phát hiện ra." Lòng Giản Giao đang bị bóp chặt, đại não bị thuốc ăn mòn nhiều ngày lại bắt đầu đau âm ỉ lần nữa. Trước mắt cô tối sầm, ngay lúc cô vội ôm lấy đầu chợt nhìn thấy Tạ Hàm ở đối diện nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang dừng lại. Dùng một giọng điệu gần như là tán thưởng, thấp giọng nói: "Hi, Island. Cuối cùng đã trở về rồi, người bạn vĩ đại nhất của tôi." Xung quanh là một màn đen tối yên tĩnh. Giàn Giao nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh băng, cả thế giới này dường như chỉ còn lại mình cô. Bàn tay cô khẽ nắm lấy ga giải giường bên dưới. Đây là tấm Tạ Hàm vừa thay mới cho cô hôm nay, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mềm mại mới mẻ. Nhưng mùi hương này lại khiến cô cảm thấy nhớ nhung nhiều hơn. Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ Huân Nhiên, càng nhớ thêm Bạc Cận Ngôn. Ở thời khắc không biết ngày hay đêm này, người đàn ông cô yêu, anh đang ở đâu? Lúc sắp ngủ, Tà Hàm lại tiêm cho cô một ống thuốc. Cánh tay cô đã dày đặc những vết châm, nhưng kỳ lạ là cô không lập tức sinh ra những ảo tưởng kỳ quái lạ lùng. Những đoạn ký ức ngọt ngào chua xót nào đó lại không chịu khống chế ùa vào trong não. Vào một đêm tối yên tĩnh nào đó, cô và Bạc Cận Ngôn ngồi ở trên sofa. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua vết thương hung hiểm trên bụng nhỏ bằng phẳng của anh, nước mắt lại tràn ra. Lúc đó anh đã nói thế nào? Trong ánh đèn ôn hòa như nước, gương mặt anh vừa anh tuấn vừa lộng lẫy. Rõ ràng giọng điệu có mấy phần đau lòng và ảo não, nhưng thần sắc lại rất kiêu ngạo, tự đại như cũ. "Nếu như biết em sẽ làm em khóc, anh sẽ không để em xem đâu." Giọng nói trầm thấp động lòng người, giống như tiếng đàn dương cầm đó, dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Còn có hơi thở của anh, ấm áp mà mát rượi. Suốt cả đêm triền miên trên làn da cô, mỗi một lượt va chạm của anh rất kiên định lại dịu dàng, có lúc còn mang theo mấy phần khiêu khích và hiếu kỳ. Giản Giao chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều đang trầm mê trong ảo cảnh, khiến người ta tan nát cõi lòng. Bất giác dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình. Đột nhiên người yêu thương ở bên cạnh cô biến mất giống như không khí. Giọng nói người đàn ông khác, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp đang nguyền rủa vang lên trong đại não đần độn của cô. Hủy đi niềm tin của hắn, giết chết người mà hắn quan tâm, ép cạn thể xác hắn. Trong giọng nói của người đàn ông đó hàm chứa ý cười lạnh lẽo không kiềm chế được. Tôi sẽ làm người kia sống lại. Island duy nhất. Không. Giản Dao đau khổ giơ tay ấn lên đầu mình, cắn chặt đôi môi khô cằn. Không, cô không tin. Bà Cận Ngôn không thể có nhân cách thứ hai. Không thể nào giết người. Người cứng cỏi mạnh mẽ như anh, cho dù luôn phải bước đi trong thế giới đen tối, thì lòng anh vẫn luôn trong suốt sạch sẽ. Bà Cận Ngôn của cô, Simon duy nhất. Cho dù đất trời mù mịt, giây tiếp theo sẽ cách biệt sống chết, điều cô phải làm chỉ có một việc duy nhất: tin tưởng anh, chờ đợi anh. Anh nhất định sẽ mở ra địa ngục này, cứu lấy cô. Một tiếng điện lưu khẽ vang lên. Ánh đèn chói mắt khiến Giản Dao giơ tay che mắt mình lại. Ý thức vốn đang hoang mang dường như cũng theo ánh sáng này sáng lên, tỉnh táo hơn mấy phần. Cách sau lưng không xa chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn quen thuộc. Lòng Giản Dao run lên. Hắn lại đến rồi. Ánh đèn sáng trưng như ban ngày, mùi hương cà phê phảng phất trong không khí. Giản Dao bị ép đứng dậy từ trong lồng giam, lại ngồi lên sofa. Tà Hàm vẫn luôn duy trì tâm trạng tốt, ngân nga một khúc ca, thong thả ung dung pha cà phê, bưng đến trước mặt cô, còn để lên đó một cái muỗng nhỏ tinh xảo. Sắc mặt của Giản Dao trắng bệch, ngồi yên không động đậy. Tà Hàm đứng một bên bưng ly cà phê khác, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười. Không uống thì sẽ bị quất roi. Giọng nói dịu dàng, thanh thúy, dường như thật sự chỉ đang khuyên nhủ, rất lễ độ. Lòng Giản Dao chua xót khó chịu từng cơn, cô cắn chặt răng, bưng ly cà phê lên chậm rãi uống. Hắn chỉ đứng bên cạnh, thấp giọng cười một tiếng, im lặng nhìn cô chằm chằm. Đợi cô uống xong phân nửa, hắn đột nhiên am lên một tiếng, ánh mắt sáng ngời. Quên nói với cô, trong đó còn có thêm chút đồ. Động tác của Giản Dao khựng lại. Người đàn ông trước mặt là tên ăn thịt người chân chính. Một cảm giác ghê tởm không thể ngăn cản nổi. Nháy mắt cuộn lên trong lòng. Cô cúi đầu nhìn về phía thùng rác bên chân, nôn thốc nôn tháo ra. Nhưng phản ứng này lại khiến Tạ Hàm hoàn toàn bị chọc cười hắn. Hắn cười hề hề, nhìn cô sắp ói tới mất xanh, mới thong thả nói. Cô cho là cái gì? Tôi chỉ thêm sữa vào thôi. Giản Dao hít sâu một hơi, cầm lấy khăn ăn trên bàn lau lau khóe miệng. Cô từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lại tiếp tục im lặng. Bà Cận Ngôn nói không sai, người này có nhân cách phản xã hội cực kỳ không ổn định. Lúc này xem ra, tâm tình hắn cực kỳ tốt nên mới đùa giỡn với cô. Nhưng sự sống chết của cô mãi mãi chỉ là ở trong một ý niệm của hắn, từng bước gian nan. Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ tôi, nhất định phải sống đến ngày bà Cận Ngôn tới. Đừng chọc giận hắn thêm nữa, đừng để hắn nổi lên ý muốn giết người. Nghĩ đến điểm này, cô chỉ yên lặng, thần sắc bình tĩnh ngồi đó, xem hôm nay hắn muốn làm gì. Sự biến hóa sắc mặt này đương nhiên rơi vào trong mắt Tạ Hàm, nhưng hắn không tức giận, ý cười nơi khóe mắt càng thêm sâu. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, quăng một tờ báo đến bàn trà, lại mở tivi lên. Ánh mắt Giản Dao nhanh chóng lướt qua tờ báo. Trên mục tin tức quảng cáo, cô nhanh chóng phát hiện ra một tin tức. Jack, thích món quà tôi tặng anh không? Là tin tức Tommy để lại cho Tạ Hàm. Giản Dao kiềm chế sự khổ sở, nháy mắt nổi lên trong lòng. Cô chỉ ngước mắt lên, nhìn về phía màn hình tivi. Vừa xem, cô liền sững người. Giọng nói của nữ phát thanh viên lạnh lùng sắc bén, giống như một thanh kiếm cắt ngang thần kinh con người. Quan chức hai phía Mỹ Trung đều cự tuyệt có những phản ứng đối với sự kiện của bà Cận Ngôn. Thái độ này đã chọc giận rất nhiều gia đình của người bị hại. Từ buổi trưa hôm nay, hơn 200 người diễu hành đã đến tổng bộ của FBI, ngồi yên lặng để biểu tình, yêu cầu phải nghiêm trị giáo sư bà Cận Ngôn. Nghe nói, văn phòng luật sư nổi tiếng David đã tiếp nhận ủy thác của các gia đình nạn nhân, thành lập đoàn luật sư. Sắp tới sẽ chính thức khởi tố giáo sư bà Cận Ngôn. Rất nhiều người đều tin rằng anh ta có hai nhân cách rồi. Tạ Hàm bưng ly cà phê lên, lắc lắc, chăm chú nhìn mặt nước nồng đậm, khẽ dập dờn. Cô tin không? Lòng Giản Dao lại nhói lên một cái, không lên tiếng. Tạ Hàm ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đó không hề hàm chứa ý cười, chỉ có sự ghét lạnh nhạt nhạt. 10 ngón tay đang để trên đầu gối Giản Dao, nắm chặt đến mức sắp chảy ra nước. Hắn có tin không? Cô cần phải trả lời như thế nào mới là đáp án chính xác đây? Cận Ngôn, Em phải trả lời thế nào đây? Tôi không tin, cô khẽ nói. Anh ấy sẽ không như vậy đâu. Giọng nói có vẻ mong manh yếu ớt, lại lộ ra một sự cố chấp phí công nào đó. Tạ Hàm thoáng chốc bật cười, dáng vẻ hơi có ý đăm chiêu, lại không nói lời nào. Hắn phản ứng ôn hòa như vậy, nhưng Giản Dao cũng không dám thả lỏng chút nào, chỉ yên tĩnh tiếp tục xem TV. Đúng vào lúc này, ống kính trong màn hình chớp lên, thay đổi đến trước một tòa lầu xa hoa lộng lẫy. Giản Dao nhận ra ngay lập tức, đây là khách sạn mà cô và bà Cận Ngôn ở lúc trước. Trong lòng cô nhói lên một cơn. Đây cũng là nơi mà tin tức nói bà Cận Ngôn đã tự nhốt mình trong đó mấy ngày, không thể bước ra ngoài. Ồ, Tạ Hàm ngồi thẳng dậy, dường như rất có hứng thú, nhìn chằm chằm. Lúc này giọng nói của nữ phát thanh viên cũng vang lên. Tin tức mới nhất của đài chúng tôi, ký giả đang ở bên ngoài khách sạn Marriott, sẽ trực tiếp cho quý vị. FBI đã đến trước khách sạn, mang giáo sư bà Cận Ngôn đi. Giọng phát thanh viên có vẻ dồn dập, lại giống như một tiếng sét vang lên bên tai Giản Dao. Sau đó cả người cô cứng nhắc như khúc gỗ, bởi vì cô nhìn thấy trên màn hình một bóng dáng cô ngày nhớ đêm mong, khổ sở, trông ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bóng dáng loang lổ dưới cây bạch dương, như bị một đám người xa lạ vây quanh. Thân hình cao to của bà Cận Ngôn giống như một bức tượng cô độc thẳng đứng. Anh vẫn mặc một bộ vest thẳng thớn, quần tây áo sơ mi đơn giản, không thắt cà vạt. Sườn mặt anh tuấn khiến người ta cảm thấy tái nhợt và yên tĩnh. Lúc ánh đèn lướt qua, có lẽ anh cảm giác thấy nên chậm chậm quay đầu. Đôi mắt thon dài đen nhánh đó giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, bị phủ một lớp băng giá. Nước mắt của Giản Dao đột nhiên trào ra, trong nháy mắt thấm ướt cả hốc mắt. Cô lập tức giơ tay lau nước mắt. Cô chỉ muốn nhìn thấy hình dáng của anh nhiều hơn, nhưng nước mắt dường như không thể dừng lại, khiến tầm nhìn của cô mơ hồ khó phân biệt. Có lẽ vào giây phút nhìn thấy gương mặt anh, tất cả những đau khổ như đứt từng khúc ruột, phòng tuyến cuối cùng mà cô khổ sở kiên trì đều sắp sụp đổ, nuốt chửng cô. Nước mắt tuyệt vọng như thế, ý thức của cô rõ ràng đã tin tưởng rồi. Một giọng nói trong trẻo, ẩn chứa ý cười đột nhiên vang lên bên tai, cắt đứt cảm xúc đau buồn của cô. Giản Dao tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô chỉ hơi run rẩy khẽ thở ra một hơi. Không, cô không tin. Trong lòng cô vang lên, vĩnh viễn cũng không tin bà Cận Ngôn có hai nhân cách. Hắn đã muốn lung lạc cô. Trong mắt Tạ Hàm lại nổi lên ý cười sáng lạn. Nếu như người bạn gái mà bà Cận Ngôn yêu tha thiết cũng viết một bức thư công khai tuyên bố anh ta có hai nhân cách. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một ống kim tiêm, đứng lên đi về phía cô. Tình hình có phải sẽ càng thêm thú vị? Lòng Giản Dao kinh hãi, lo sợ từ từ tràn vào lòng. Nhưng cô chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn cầm lấy cánh tay cô. Chất lỏng từ từ chảy vào trong người, cũng mang theo cảm giác cực kỳ rét lạnh. Tạ Hàm ngước mắt cười nhìn cô một cái. Lại một vòng cướp đoạt khống chế tâm lý bắt đầu. Lần này cô có thể giữ vững được không? Mấy ngày nay, đối với rất nhiều người mà nói, đều rất nặng nề. An Nham đang ở trong một góc phòng cùng khách sạn với bà Cận Ngôn. Trời chưa sáng, anh đã tỉnh giấc, xoa xoa cái trán ngồi dậy. Chuyện đầu tiên lúc rời giường là ngồi đến trước bàn. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua màn hình của mấy cái laptop. Bà Cận Ngôn đã bị FBI bắt đi 2 ngày, mà trên máy tính của anh hiển thị ra hình ảnh máy quay giám sát các cửa ra vào, thang máy an toàn, phòng điều tra cùng với phòng giam tạm thời của bà Cận Ngôn của tòa nhà tổng bộ FBI. Tất cả vẫn như bình thường, duy nhất chỉ có bà Cận Ngôn đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường đơn màu trắng trong phòng dưới ánh đèn sáng trưng. Bên ngoài song sắt, các thanh tra đi qua đi lại, có vẻ cũng không thể làm cho anh có phản ứng gì. An Nham nhìn chằm chằm một lúc, anh bưng một ly trà đặt lên nhấp một ngụm. Ánh sáng của màn hình ánh lên chiếu lên mặt anh, gương mặt vốn thanh tú lộ ra mấy phần tiền tụy trước kia chưa từng có. Đôi mắt thon dài cũng trũng sâu, có thêm quầng thâm lớn. Anh lại chuyển một máy tính sang kênh tin tức. Rõ ràng vẫn là một buổi sáng sớm đầy tranh luận. Tuy rằng áp lực dư luận càng lúc càng lớn, công khai lên án bà Cận Ngôn, nhưng cũng không có ít giọng nói ủng hộ không thể xem thường. Giáo sư nổi danh khoa tâm lý tội phạm của Đại học Maryland công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với đệ tử của mình. Hơn nữa tuyên bố, nếu như thật sự là hai nhân cách, chỉ cần nhân cách thứ nhất là Simon không ý thức được hành vi phạm tội của nhân cách thứ hai thì cũng là vô tội. Còn có rất nhiều nạn nhân đã được bà Cận Ngôn cứu trước kia, cùng với gia đình cũng cử hành diễu hành. Bọn họ kiên trì tin tưởng bà Cận Ngôn là vô tội, yêu cầu FBI điều tra rõ sự thật. Có người tuyên bố, người đàn ông này đã từng vì cứu rỗi 12 mạng người, suýt chút nữa bị trọng thương không thể cứu chữa được, sao có thể hoài nghi sự chính trực của anh ấy. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng đề ra yêu cầu chuyển Bạc Cận Ngôn về trong nước để tiến hành điều tra thẩm vấn. Phía Mỹ vẫn chưa có câu trả lời. Xem xong những tin tức này, An Nham đứng dậy đi ra khỏi khách sạn. Một giờ sau, trong phòng thẩm vấn ở một tòa lầu nào đó của tổng bộ FBI, An Nham ngồi bên bàn, đối diện là nhân vật tiêu điểm của các cuộc tranh luận gần đây, Bạc Cận Ngôn. Bị giam giữ 2 ngày không khiến cho sắc mặt của anh biến đổi chút nào, vẫn yên lặng và anh tuấn như cũ. An Nham lên tiếng, cục diện càng lúc càng hỗn loạn. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn thản nhiên gật đầu, giọng nói của An Nham thấp thêm mấy phần. Hiện giờ phải làm sao? Bạc Cận Ngôn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đạm mạc lại giống như đang nhìn nơi rất xa, yên lặng không nói. 2 ngày sau, nhà kho dưới đất nơi Giản Giao bị giam cầm. Ánh đèn không biết trở nên mờ ảo từ lúc nào. Tầm mắt mơ hồ và cơn đau kịch liệt trong đại não đang dày vò. Giản Giao nằm sấp trên mặt đất. Trước mắt là tờ giấy trắng như tuyết và cây bút đang dao động. Tạ Hàm ngồi xổm bên cạnh cô, giống như một người bạn thân thiết nhất, dịu dàng nói. Cô cũng nhìn thấy anh ta có 2 nhân cách rồi, vẫn còn yêu anh ta như cũ sao? Liên tục nhiều ngày bị tiêm thuốc đã khiến cho Giản Giao không có một giây phút nào tỉnh táo. Cô gương đôi mắt mờ mịt nhìn Tạ Hàm. Tôi vẫn còn yêu anh ấy như cũ. Anh, trong trẻo, lạnh lùng như ngọc, anh khát máu cay nghiệt, bọn họ đều lắc lư trong đầu cô. Cô biết bản thân đã không thể phân biệt rõ đâu là chân thật, đâu là hư ảo. Rốt cuộc những thứ cô nhìn thấy mấy ngày nay là Island đã thật sự liên thủ với Tạ Hàm hay chỉ là giả, tất cả đều là giả sao? Nhưng bất kể là thật hay giả, cô đều quá đau khổ rồi. Viết đi, viết ra tất cả những lời cô muốn nói ra với anh ta. Giọng nói của Tạ Hàm phá lệ dịu dàng. Lẽ nào cô không muốn trước khi chết để anh ta nhìn thấy sao? Cô yêu anh ta như vậy. Cho dù cả thế giới này phản đối 2 nhân cách của anh ta, cô cũng sẽ không từ bỏ anh ta. Giản Giao run run, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. 4 mắt chăm chú nhìn nhau một lúc. Cuối cùng cô vươn tay nhận lấy cây bút trong tay hắn. Cận Ngôn. Lúc em còn nhỏ đã từng có mơ ước. Mơ ước trở thành một người giống như ba, bảo vệ chính nghĩa, phấn đấu quên mình. Sau đó em từng bước học lên cao, trưởng thành, làm việc. Em tưởng rằng em cách con đường đó càng lúc càng xa. Ước mơ đó chỉ đành chôn giấu trong tim, trở thành một niềm mong mỏi đẹp đẽ và tiếc nuối. Nhưng em đã gặp được anh, ước mơ của em. Em nghĩ trước giờ em chưa từng nói em yêu anh, nhưng thật ra em đã nói rất nhiều lần rồi. Mỗi buổi sáng sớm nhìn thấy gương mặt anh đang say ngủ của anh, mỗi lúc nhìn thấy anh thể hiện trí tuệ và tài hoa khiến người khác kinh ngạc, nhìn thấy anh vì giúp đỡ những người bị hại lần nào cũng không màng đến bản thân. Lúc đó em đều tự nói với bản thân mình, em vô cùng kiêu ngạo và may mắn đời này có thể có được anh. Anh khiến em yêu anh nhiều đến thế. Nhưng có lẽ lần này em không thể ở bên anh suốt cuộc sống này. Em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mỗi ngày của em đều là bóng đêm vô cùng, vô tận, không tìm thấy lối ra. Mỗi ngày đều mong mỏi khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh từ trên trời lao xuống, cứu em ra khỏi chỗ này. Nhìn thấy anh dịu dàng hôn em, không còn phải chia lìa hay mất đi anh nữa. Xin lỗi Cận Ngôn, có lẽ em thật sự không thể ở bên anh nữa rồi. Đường đời này, hy vọng anh có thể tiếp tục đi cho thật tốt. Đừng đau buồn. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người, bọn họ sẽ yêu anh, thay em yêu anh. Em không đau buồn chút nào đâu, thật đấy. Bởi vì đã từng có được anh, cho dù là sắp chết, lòng em vẫn bình tĩnh. Đây đối với em chính là giải thoát. Cho dù em có hóa thành tro bụi, cũng sẽ mãi mãi không quên anh. Sau này mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi hoàng hôn, mỗi đêm tối, em đều sẽ trông ngóng. Ngóng trông, nếu như thật sự có kiếp sau như vậy, em vẫn muốn được gặp anh, có được anh. Ở lại nơi chúng ta đã gặp gỡ quen biết nhau lúc đầu, để em đích thân nói với anh, em yêu anh rất nhiều. Cận Ngôn, xin lỗi, em cũng từng hoài nghi anh, mỗi lần đối đầu với những tên sát thủ biến thái nhất, chỉ có anh có thể phỏng đoán được suy nghĩ của bọn họ. Lúc đó em liền rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ bị những thứ đen tối đó nuốt chửng. Mà lúc nhìn thấy đoạn video của Island, em ngược lại có cảm giác an lòng hoàn toàn, không còn quan trọng nữa rồi. Cận Ngôn, Simon hay Island đều không còn quan trọng nữa rồi. Anh chính là anh, là Cận Ngôn duy nhất của em. Tình yêu của em đối với anh căn bản sẽ không thay đổi, bởi vì từ đầu đến cuối em vẫn tin tưởng anh sẽ chiến thắng được Island, chiến thắng được Tạ Hàm. Anh sẽ tìm ra em, anh sẽ mang em rời khỏi chốn địa ngục này. Sau đó, chúng ta sẽ quay về quê hương, quay về nhà của chúng ta. Xin anh hãy ôm em, cho dù chỉ là cho cốt. Ôm em, ngồi bên cạnh dòng sông cùng em ngắm mặt trời lặn. Sau đó đem chôn em ở nơi mà anh có thể nhìn thấy mỗi ngày. Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, anh và em đều ngơ ngẩn cả. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nắm tay, anh nói em là anh ngứa. Thì ra trước giờ anh chưa từng nắm tay con gái. Có quá nhiều hồi ức đi cùng với em. Chết đi thì có sao đâu. Em đã đạt được thành mộng ước của mình. Em có được anh. Em trở thành một người giống như ba. Cùng anh phá nhiều vụ án như vậy. Em xứng đáng với cuộc đời của mình. Kiếp này em không còn gì hối tiếc nữa. Nuối tiếc duy nhất chính là không thể ở bên cạnh anh đến già. Xin anh nhất định đừng cô độc. Bà Cận Ngôn, đừng sống lẻ loi một mình. Mỗi ngày đều phải sống thật tốt. Bởi vì em đang ở chỗ này. Cận Ngôn đang ở trong mắt anh, ở trong tim anh, ở trong cuộc sống của anh. Chúng ta mãi mãi không chia lìa. Giản Giao. Lại một buổi sáng sớm, An Nham cầm lấy bức thư được công khai, vội vàng đi vào tổng bộ của FBI. Cả phòng sáng đèn yên lặng, giống như dự cảm được điều gì. Lúc này anh đến, bà Cận Ngôn đã ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt lạnh lẽo như sắt. An Nham đẩy bức thư đến trước mặt anh. Bà Cận Ngôn không nhận lấy, ánh mắt yên tĩnh lướt qua mặt giấy. Anh chăm chú xem từng hàng chữ, thật chậm rãi. An Nham không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm biểu tình của anh. Qua rất lâu, bà Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Giống như đang nhìn anh, lại giống như ánh mắt căn bản xuyên qua anh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, tường xi măng cốt thép, nhìn về cô ấy đang ở một nơi nào đó. Một lúc sau, gương mặt anh giống như đóng băng, đột nhiên từ từ hiện lên ý cười. Anh giống như đang cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh giá, cực kỳ thâm sâu. Tôi muốn vượt ngục. Giọng nói khàn khàn xa lạ. Ánh đèn như nước chảy siêu vẹo, âm nhạc rượu vang đỏ, những hình ảnh trang hoàng giả tạo, yên tĩnh nhu hòa. Giản Giao ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu thủy tinh óng ánh trong suốt, yên tĩnh giống như một chú chim di trú. Còn Tạ Hàm thì đang ngồi đối diện cô, khóe miệng cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Phần tin tức đang phát trong tin thời sự đương nhiên chính là bức thư tuyệt bút của cô. Giọng nói của nữ phát thanh viên nặng nề nhưng không mất đi sự sắc bén. Đây là một bức thư sâu sắc, cảm động lòng người. Chúng tôi đã mời một giáo sư tâm lý học tội phạm nổi danh là tiên sinh Mai. Ông cho rằng bức thư này tuy cực kỳ có khả năng là tiểu thư Giản Giao đã viết ra dưới tình trạng bị tên ăn thịt người hoa tươi áp bức, nhưng tình cảm thì rất chân thành. Bút tích liền mạch, thông qua rất nhiều khoản mục phân tích, ngữ pháp và logic, cho thấy nội dung của bức thư này căn bản là đáng tin cậy. Đồng thời ông cũng cho rằng tiểu thư Giản Giao rất có khả năng đã bất hạnh gặp nạn. Chúng tôi cảm thấy đau lòng và tiếc thương vô cùng vì điều này. Nhưng mà tiên sinh Mai cũng đồng thời cho rằng bức thư công khai này đã nói rõ tiểu thư Giản Giao mặc nhiên thừa nhận và chấp nhận sự tồn tại hai nhân cách của giáo sư Bạc Cận Ngôn. Thái độ của cô, tôi nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa. Đó tương đối là sức thuyết phục và sự ảnh hưởng. Như vậy có phải là cán cân phán xét lại lần nữa nghiêng về phía Bạc Cận Ngôn có tội hay không? Gia đình người bị hại có phải sẽ nổi lên sự căm phẫn lần nữa? Chúng tôi mỏi mắt trông chờ. Ý cười của Tạ Hàm càng thêm sâu, liếc nhìn cô một cái. Làm tốt lắm. Ngón tay của Giản Giao bấu chặt vào ly rượu, biểu tình điềm nhiên không chút ánh sáng. Cô tưởng rằng cô sẽ chết ngay sau khi viết bức thư kia. Đó chính là thứ mà Tạ Hàm vẫn luôn muốn. Cô, bức thư tuyệt bút của cô. Cô vẫn luôn không chịu viết là bởi vì cô không muốn chết. Nhưng lần này cô biết rõ mình đã đi đến bờ vực sụp đổ. Cô đã cảm nhận được chỉ cần tiêm thêm thuốc nữa sẽ khiến thần kinh của cô triệt để rối loạn, lâm vào trong thế giới ảo tưởng, trở thành một người điên. Lúc cô nhìn thấy FBI mang bà Cận Ngôn đi, bóng dáng cô độc trầm mặc đó liền khiến cô có quyết định. Cô bằng lòng chết, nhưng cần phải chết có giá trị. Chỉ cần có thể bắt Tạ Hàm vào trong vòng luật pháp. Chỉ là Cận Ngôn, em đã dùng chút ý thức còn sót lại cuối cùng ẩn giấu tin tức vào trong bức thư. Bí mật ẩn giấu trong những câu chữ gần như là lung tung đẫm máu đó. Anh có nhìn thấy được không? Em tin anh từ đầu đến cuối vẫn là Cận Ngôn, là Simon. Cho nên nhất định anh sẽ thấy được. Sau đó anh sẽ tìm thấy hắn, tìm được em. Mấy ngày hôm nay, Tạ Hàm không còn tiêm thuốc cho cô, cũng không có bất cứ sự ngược đãi nào.

Anh ta sẽ đến tìm chúng ta rất nhanh thôi. 2 ngày sau, một đoạn tin nhắn gần như không bắt mắt được đăng trên phần tin tức phân loại của tờ báo Kinh tế Washington. Chào, Di, tao đến đây. Tất cả trang trí đều không còn nữa. Lồng giam, sofa, tường, bàn trà, toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh tối đen trống trải, dường như không có điểm dừng, chỉ còn lại giản dao bị xích sắt khóa chặt dưới ánh đèn sáng chói ở trung tâm. Mũi chân khẽ chạm đất, cô giống như một con rối gỗ trên sân khấu, nhỏ bé, tái nhợt và cứng nhắc, chờ vận mệnh sắp đến. Băng keo dày đang bịt lấy miệng cô, khiến cô không thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy, rõ ràng, căng thẳng nhìn chằm chằm từng cử động của Tạ Hàm. Hôm nay Tạ Hàm mặc bộ vest, di lê và quần dài, thẳng tắp, văn nhã, khóe miệng hàm chứa ý cười giạt rào, nhưng càng khiến Giản Dao cảm thấy hắn biến thái và ghê tởm. Hắn cầm lấy điện thoại, đứng dưới ánh đèn cách cô mấy bước, quay đầu nhìn cô cười. Kích động không? Giản Dao yên lặng, bảo trì tư thế bất động. Tim trong lồng ngực lại thật sự nhảy dồn dập kịch liệt, giống như lời hắn nói. Bởi vì người sắp nói chuyện với hắn ở đầu bên kia điện thoại chính là bà Cận Ngôn. Dưới phần tin tức trong mục phân loại trên báo hôm qua còn lưu lại một số điện thoại không bắt mắt lắm, mà lúc này Tạ Hàm thật sự gọi vào số đó. Tâm tình của Tạ Hàm rõ ràng rất tốt, giữa hai hàng chân mày đen thẫm, lung linh ánh sáng. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, sau đó ấn xuống nút của điện thoại. Tút, tút, điện thoại đã thông. Tim Giản Dao nháy mắt nhảy lên tới cổ họng. Nụ cười khẽ của Tạ Hàm dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ. Cạch một tiếng vang lên, có người nhận điện thoại. Hai, một giọng nam hoàn toàn xa lạ, thấp thoáng mang theo ý cười trầm thấp. Mắt Giản Dao thoáng chốc trừng to, giọng nói và ngữ điệu thật sự đã thay đổi. Người ở đầu dây bên kia có đúng là bà Cận Ngôn? Nhưng trực giác báo cáo cho cô biết nhất định là anh. Bà Cận Ngôn đang che giấu sao? Ý cười trên mặt Tạ Hàm càng thêm ý tứ, hàm xúc không rõ, khẽ trả lời. Hai, người đàn ông đầu bên kia thong thả hỏi, chúng ta gặp mặt ở đâu? 2 giờ sau, Tạ Hàm quay đầu nhìn Giản Dao một cái. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Ok, Giản Dao đang ở chỗ tôi, đặc biệt chuẩn bị vì anh đấy. Người đàn ông yên lặng trong nháy mắt, ý cười trong giọng nói dường như càng sâu và lạnh lẽo. Rất tốt, cảm ơn. Điện thoại cứ vậy mà cúp. Hai người nói chuyện có liên quan đến cô lại khiến cho Giản Dao kinh hồn tán đảm. Lời của Tạ Hàm có ý gì? Đặc biệt chuẩn bị vì anh. Lúc này Tạ Hàm đã tắt điện thoại, cất đi, quay đầu nhìn cô. Hắn vươn tay ra, gỡ bỏ băng keo trên miệng cô. Thân hình cao lớn đứng thẳng trước mặt cô, trên gương mặt thanh tú có một vẻ thương tiếc nhàn nhạt. Hiện giờ thật sự sắp phải vĩnh biệt cô rồi, Jenny. Một nỗi sợ hãi, bất an vô bờ bến xông lên trong lòng cô. Giản Dao cuối cùng không nhịn được, chủ động hỏi hắn. Anh muốn giết tôi sao? Ngay bây giờ, ngay khi bà Cận Ngôn đang trên đường tới đây. Chính tại lúc sống chết cách biệt nhau thế này, lại chỉ có thể để anh nhìn thấy thi thể của cô thôi sao? Không. No. Bất ngờ ngoài dự liệu của cô, chính là Tạ Hàm lại cười tủm tỉm lắc đầu, phủ định giả thiết tàn nhẫn này. Đột nhiên, cô căn bản không thể dễ chịu hơn chút nào, bởi vì hắn lập tức nói ra một kết luận còn đáng sợ hơn. Người giết cô đương nhiên là Island. Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ồ, thử nghĩ mà xem, nếu như đích thân anh ta giết cô, việc này đối với Simon bé nhỏ là một đả kích trầm trọng đến thế nào nhỉ? Anh đã yêu cô như vậy, nhất định không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, giống như đang tưởng tượng ra một chuyện gì đó vô cùng thú vị. Sau đó hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng than một tiếng. Ai, đau khổ và tự trách sẽ luôn dằn vặt anh ta. Cô biết mà, người hai nhân cách luôn trong sáng và tuyệt vời là như vậy đó. Chỉ cần ý chí của anh ta từ từ suy yếu, sẽ bị rơi vào trong bóng tối, bị Island thay thế, có lẽ mãi mãi cũng không thể tỉnh lại. Cô xem, Island cũng hiểu được đạo lý này, cho nên anh ta mới không thể chờ đợi đến lúc giết chết cô. Trong nhà kho rộng rãi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vọng của giọng nói vừa hưng phấn vừa ôn hòa của Tạ Hàm. Sắc mặt Giản Dao chết lặng nhìn hắn, tay chân bị dây xích trói chặt, bởi vì cơ thể bị kéo căng quá mức, khiến cơn đau kéo đến từng cơn. Không, anh sẽ không giết cô. Nếu như anh là Simon, anh sẽ không giết cô. Anh là Simon, anh không phải là bất kỳ ai khác. Cô tin, cho dù mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, cô vẫn tin tưởng. Sau đó, Tạ Hàm lại giống như nhìn thấu tâm tư cô, đột nhiên bật cười lên. Hắn vừa lấy chiếc áo vest đang đặt ở trên sợi xích sắt khoác lên người mình, chỉnh lại áo sơ mi, ngước mắt nhìn cô. Suýt nữa thì quên mất, ở dưới chân cô có chôn 300 kg thuốc nổ, có thể săn bằng nguyên một căn phòng và nhà kho này thành bình địa bất cứ lúc nào. Lúc đó cô sẽ biến thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Sẽ giống hệt cảnh cô đã viết trong bức thư tuyệt vời đó. Một mớ tro tàn, cũng là tình yêu của cô đối với Simon. Lòng Giản Dao lại trùng xuống. Thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả ở ngay dưới chân cô. Hắn đã sớm chôn thuốc nổ để chờ đợi ngày hôm nay. Lẽ nào hắn muốn? Đầu óc Giản Dao nháy mắt sáng ngời như tia lửa điện xẹt qua. Thì ra đây chính là thủ đoạn âm mưu của hắn. Thì ra đây chính là nguyên nhân chân chính hắn giữ lại tính mạng của cô đến bây giờ. Không chỉ bởi vì muốn Bạc Cận Ngôn tự tay giết cô, mà còn muốn kiểm chứng xem Island là thật hay giả. Nếu như Bạc Cận Ngôn đã trở thành Island, anh sẽ nhanh chóng dứt khoát để giết chết cô. Vậy thì thuốc nổ dưới chân sẽ không phát nổ. Tạ Hàm lúc này mới thật sự tin tưởng và tiếp nhận Island. Cho dù hắn luôn muốn có được anh, nhưng vẫn luôn phòng ngừa. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng, dùng mạng của cô để khảo nghiệm. Nếu như anh vẫn còn là Simon, nhất định sẽ không giết cô. Vậy cũng chứng minh được tất cả sự tồn tại của Island đều là giả dối. Tạ Hàm nhất định sẽ không chút do dự kích nổ bom. Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả, sống lưng của Giản Dao lạnh toát mồ hôi. Nếu như đây chính là cái bẫy của hắn, tại sao lại nói với cô? Đúng vậy, nói với cô rồi thì đã sao? Tạ Hàm căn bản không có gì phải lo sợ. Bởi vì chỉ cần Bạc Cận Ngôn bước vào chỗ này, muốn một người chết hay hai người chết, căn bản không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, dựa vào tính cách của Bạc Cận Ngôn, anh đã có thể chết vì những người xa lạ, không liên quan, thì sao có thể giết cô được? Lòng Giản Dao cứ thế mà trùng xuống, cả người phát lạnh, ngón tay dường như cũng trở nên cứng nhắc. Tạ Hàm muốn nhìn thấy chính là phản ứng lo sợ đến phát run không ngừng này của cô. Hắn gần như vui sướng than thở một tiếng. Oh my god, tôi thật sự rất thích biểu tình hiện giờ của cô. Rất sợ hãi phải không? Bạn thân yêu à, không cần phải quá đau buồn. Chết chỉ là chuyện trong chớp mắt, rất ngắn ngủi, rất đau khổ, cũng rất vui vẻ. Cô và tôi đã ở chung với nhau bao nhiêu ngày rồi. Tôi cũng rất thích cô. Hiện giờ, tôi cho cô có thể chết đi bằng một phương thức đáng giá như thế này. Cô nên cảm thấy vui mừng, rất vui mừng mới đúng. Tiếng bước chân của Tạ Hàm lại tiến vào trong bóng tối lần nữa. Đó cũng là lần cuối cùng Giản Dao yên lặng, nhìn về phía trước hư vô. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lớn. Ở trên mặt đất, nơi cô nhìn, không tới cũng không nghe được, một chiếc xe thương vụ chống đạn màu đen phóng ra ngoài từ trong gara với tốc độ cực nhanh, chạy qua đường cao tốc thẳng tắp của trấn nhỏ, tiến thẳng về hướng Tây, xuyên qua ranh giới của bang, băng qua cánh đồng trống cuối cùng, chạy đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh hơn. Xuyên qua con đường rừng phía sau thị trấn nhỏ là một bình nguyên xanh ngát rộng lớn, một tòa trang viên trắng tinh đứng sừng sững ở đó. Xe của Tạ Hàm chạy dọc theo những con đường nhỏ phía trước trang viên, lưới sắt cao áp cao đến mấy mét bảo vệ dày đặc xung quanh trang viên. Cửa sắt từ từ mở ra, hai người bảo vệ vác súng trên vai bước tới. Tiên sinh, ngài đã trở về. Tạ Hàm khẽ cười, đẩy cửa xuống xe. Hôm nay sẽ có một người bạn đến đây. Cảnh giới an toàn cấp 1. Dạ. Sau khi hạ mệnh lệnh xong, Tạ Hàm lại thong thả bước dọc theo con đường mòn của vườn hoa, tiến vào trang viên. Dọc đường đi qua vài lầu gác, mấy tay súng máy và bắn tỉa ở trên đầu đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn đã quay trở về. Tạ Hàm cứ đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trang viên, dọc theo hành lang vắng vẻ dài dằng dặc, đi đến một gian phòng ở tận cùng, vượt qua mấy lớp cửa chống đạn dày đến mấy cm. Cuối cùng hắn đi vào một căn phòng sách. Đây là một căn phòng kín mít, trên tường treo đầy những bức tranh xinh đẹp, trừu tượng dữ tợn. Trong tủ xếp đầy súng ống, còn có chai chai lọ lọ xếp lung tung đầy trong đó, bên trong ngâm các bộ phận cơ thể người. Tạ Hàm ngồi vào trước bàn, mở máy tính trước mặt ra. Màn hình sáng lên, trên đó là hình ảnh nhà kho dưới đất. Ở trung tâm có một vùng ánh sáng, Giản Dao vẫn bị treo ở tại chỗ cũ. Xem ra vẫn nhỏ bé, nhưng không mất đi sự mềm mại. Chỉ là lúc này gương mặt cô tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe. Rõ ràng sau khi hắn rời khỏi, cô đã tuyệt vọng khóc lóc. Khóe miệng Tạ Hàm khẽ cong lên, bưng cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, ngón tay khẽ gõ gõ trên bàn phím. Tút, tút, tút. Miệng hắn khẽ mô phỏng âm thanh tiếng điện thoại lưu nối thông. Đồng thời lúc này, trong màn hình, một dãy các bóng đèn chiếu trong nhà kho lại cùng lúc sáng lên. Nguyên cả nhà kho nhất thời sáng trưng như một tinh cầu chói mắt. Giản Dao gần như lập tức nghiêng đầu nhắm mắt, tránh khỏi ánh sáng lóa mắt đó. Hắn nhịn không được bật cười, cầm cái micro ở trên bàn. Hi, Jenny, tôi về tới nhà rồi, cô cảm thấy thế nào? Trong nhà kho, Giản Dao nhắm mắt một lúc rồi mới mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng chói lóa. Nghe thấy giọng nói của Tạ Hàm đột nhiên vang lên, rõ ràng như đang ở bên cạnh mình, khiến lòng cô rung thật mạnh. Ngước mắt nhìn cẩn thận, từ từ cô phát hiện ra ở góc trên trần nhà cao cao đều có lắp đặt các camera. Ống kính tối tăm giống như đôi mắt khiến cho người ta sợ hãi của Tạ Hàm. Ở trong đó có một cái máy khuếch âm nhỏ xíu. Anh ấy còn bao lâu nữa mới tới? Giọng nói khàn khàn của Giản Dao khẽ hỏi. Không biết cái micro truyền âm được thiết kế ở đâu trong nhà kho này, nhưng cô khẳng định một chút âm thanh khe khẽ trong này đều sẽ rơi vào đôi tai cẩn thận của hắn. Quả nhiên, giọng nói trong trẻo của Tạ Hàm lại truyền đến một lần nữa. Sắp rồi. Giản Dao không nói tiếp. Tạ Hàm dường như cũng không có hứng thú nói chuyện. Trong nhà kho sáng như ban ngày, vắng lặng như tờ. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Tạ Hàm ngâm nga truyền đến. Giản Dao trước giờ chưa từng nghiêm túc nghe xem hắn ngâm nga cái gì. Hiện giờ trong cả cái địa ngục khủng bố này chỉ còn lại tiếng của hắn. Chăm chú lắng nghe, thì ra hắn đang hát một ca khúc cũ quen thuộc. Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi? Tại sao anh không đón lấy vì sao đang rơi của tôi? Giản Dao ở trong tiếng hát thấp thoáng của hắn có chút thất thần nhìn chằm chằm phía trước, nơi Bạc Cận Ngôn có thể xuất hiện. Sao một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim tôi? Cận Ngôn, sao em có thể để anh chết đi? Xin hãy giết chết em rồi tiếp tục sống. Cuối cùng, sau một khoảng tĩnh lặng lâu dài, cô nghe thấy ở phía trước, từ rất xa, ở nơi ánh đèn không thể chiếu tới, cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Sau đó tiếng bước chân đều đều, mạnh mẽ và quen thuộc, từng bước truyền tới. Hốc mắt Giản Dao dần ẩm ướt. Đây là một loại cảm giác vô cùng phức tạp, đau khổ, bi thương, hạnh phúc, tê dại đều đang pha trộn trong lòng cô. Trong tầng hầm tình ý sâu không thấy đáy này, từ từ người đó bước ra từ trong bóng đêm. Thân hình cao lớn tuấn giật, đội một cái mũ dày che hơn nửa khuôn mặt. Lòng Giản Dao dường như cũng từ từ thắt chặt theo đường nét thân hình đang hiện lên của anh. Anh cuối cùng cũng đi đến dưới ánh đèn, gỡ mũ xuống, ngẩng đầu nhìn cô từ phía xa. Thế giới của Giản Dao ngưng đọng ngay tại thời khắc này. Thời gian, không gian, tiếng động, ánh sáng đều trở thành những bóng dáng hư vô. Chỉ có người đàn ông này mà cô ngày đêm nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô. Anh mặc một cái áo khoác lớn màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không thắt cà vạt. Thân hình cao lớn thon gầy, ánh đèn bao trùm lên mái tóc đen và gương mặt của anh. Đôi mắt thon dài bướng bỉnh đó đang nhìn cô. Đồng tử rõ ràng đen nhánh như mực, lại khiến người ta cảm thấy ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng. Không chút độ ấm, cũng không chút ý tình nào. Giản Dao nói, Cận Ngôn, có bom. Xin anh nhất định phải có lựa chọn thích đáng. Em đã không oán, không hối gì nữa. Có thể gặp anh một lần, em thật sự đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà cô không ngờ rằng vừa nói xong, có hai tiếng cười đồng thời vang lên. Một là của Tạ Hàm trong máy phóng thanh không biết cách đó bao xa, còn một là của Bạc Cận Ngôn ở trước mặt cô. Bóng dáng cao lớn chậm rãi đi về phía cô, gương mặt anh tuấn hiện lên ý cười xa lạ, không kiềm chế được. Đôi mắt càng tràn đầy vẻ trào phúng và đạm mạc. Bệnh đa nghi. Ánh mắt anh nhìn Giản Dao nhưng lại nói chuyện với Tạ Hàm. Giọng nói của Tạ Hàm lập tức truyền tới, ý cười nồng đậm. Lần đầu gặp mặt, tôi đã tặng anh một phần lễ vật lớn như vậy, có phải anh cũng nên bày tỏ chút thành ý không? Bạc Cận Ngôn đứng ở chỗ cách Giản Dao khoảng 2-3 bước, ánh mắt lạnh băng nhưng dường như thấp thoáng mang theo hứng thú, lướt qua thân thể bị trói buộc của cô. Rất công bằng, anh nói với Tạ Hàm. Giết cô ta rồi chúng ta sẽ gặp mặt ở đâu? Tạ Hàm nói, tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm. Ok. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn như lưu chuyển lại rơi xuống trên người cô. Giản Dao ngây ngốc nhìn anh. Khoảng cách gần như vậy, cô gần như có thể ngửi thấy hơi thở nam tính quen thuộc trên người anh. Gương mặt tuấn tú và đôi mắt kiêu ngạo, nhưng lại hoàn toàn khác với anh trước đây. Giọng nói khàn khàn, thoáng mang theo sự tà ác đó. Tương tự như Tommy, máu lạnh, cũng tương tự với đôi mắt thâm trầm chơi đùa với thế gian, nhưng không cho phép đến gần thân cận của Tạ Hàm. À, cô khẽ thở gấp một tiếng, bởi vì Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay, nắm lấy cằm cô. Sức lực mạnh bất ngờ, nhất thời khiến cô đau nhói. Mà anh cũng không chút tiếc thương, thậm chí trong ánh mắt lướt qua một tia sáng hưng phấn nào đó. Gương mặt thanh nhã càng lộ ra mấy phần cay nghiệt. Lực ngón tay cũng mạnh thêm, móng tay gấp vào trong da thịt cô. Cự ly gần như vậy, nhìn thấy được từng biểu tình nhỏ bé nhất trong đầu Giản Dao thoáng chốc như mộng mị. Một ý nghĩ cô trước sau vẫn không tin, sống chết đè nén đột nhiên lại xông lên đầu. Không thể nào, lẽ nào anh thật sự trở thành Alan rồi? Bạc Cận Ngôn của cô, Simon của cô, thật sự đã trầm luân vào trong bóng tối vô cùng vô tận. Không thể gặp lại, không thể yêu nhau nữa rồi sao? Cô sắp phải chết trong cùng một đôi tay, chết trong cùng một cơ thể, nhưng linh hồn tội ác bất đồng ở trước mặt sao? Không, Cận Ngôn, Cận Ngôn. Cô gần như bất giác mở miệng, thoáng chốc liền cắn lấy ngón tay anh, cắn thật mạnh. Mùi máu tươi nháy mắt tràn đầy khoang miệng cô. Gương mặt anh tuấn của người đàn ông nháy mắt càng thêm âm trầm. Anh túm lấy tóc dài sau ót cô, khiến cô đau đớn vô cùng, lại không thể động đậy. Nước mắt Giản Dao đã rơi đầy mặt, sống chết nhìn anh chằm chằm. Nhưng trên gương mặt anh, trước sau vẫn không có chút chần chờ hay tiếc thương nào. Ngược lại, sự tàn bạo trong mắt càng gia tăng. Ha, người phụ nữ của Simon. Anh dùng một giọng nói âm trầm lên tiếng, vẫn chưa nếm thử mùi vị của cô mà đã giết cô rồi thì thật đáng tiếc. Vừa nói xong, anh liền lôi một cây súng từ trong túi ra. Nòng súng vừa đen vừa cứng, đặt ở bên huyệt thái dương cô. Toàn thân Giản Dao khẽ run lên, thân hình đang ở trong lòng anh bị kéo chặt, giống như một con cá sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Nhưng anh lại thong thả cười cười, từ từ cúi đầu về phía cô, giọng nói trầm thấp âm u vang lên bên tai cô. Bảo bối, đừng sợ, sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Cả người Giản Dao lại mềm nhũn, từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở của anh phun lên gò má cô. Cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh anh mở chốt an toàn trên súng. Vĩnh biệt, Cận Ngôn, vĩnh biệt, mẹ. Hôm nay em chết ở chỗ này, vĩnh viễn không cần tỉnh lại, vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh. Ở bên ngoài nhà kho, trong mật thất của trang viên cách đó mấy trăm km, Tạ Hàm đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trong màn hình. Chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân dường như đang sôi trào lên. Hắn chờ đợi, vô cùng vui sướng và kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi một Alan hoàn toàn, triệt để, không chút tì vết đi đến bên cạnh hắn. Chính vào lúc này, lại thấy Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi đầu, cắn lên môi Giản Dao. Tạ Hàm khẽ giật mình, chợt cười lên. Bởi vì biểu tình của Bạc Cận Ngôn tràn đầy dục vọng ác liệt, nụ hôn này rất hung tàn và thô bạo. Môi Giản Dao nháy mắt bị cắn chảy máu, biểu tình của Giản Dao rất sinh động, rất đáng thương, sự tuyệt vọng bi ai, phẫn nộ trên khuôn mặt cô càng tăng thêm. Alan cực kỳ khát vọng trà đạp Giản Dao. Suy nghĩ này hắn có thể hiểu được, nếu không phải là bây giờ muốn cô gái này trở thành một biểu tượng cuối cùng để bọn họ đạt thành liên minh, thì hắn cũng không ngại để Alan đùa chết cô ta. Hiện tại cứ để cho anh ta làm cho đỡ nghiện đi. Trong màn hình, Giản Dao bị cưỡng hôn, đã hoàn toàn không còn chút sức lực để vùng vẫy nữa, mặc kệ tên đàn ông này điên cuồng vô tình giày xéo môi lưỡi của mình. Nụ hôn này hoàn toàn khác với Bạc Cận Ngôn trước đây, kịch liệt, hung hãn vô cùng. Đầu lưỡi của anh giống như rắn độc công kích cô, thậm chí cắn cả đầu lưỡi cô, mang theo cảm giác đau đớn khát máu. Một cánh tay cũng lưu động một cách tùy ý, hèn hạ trên cơ thể cô. Đột nhiên một cảm giác giống như đã từng quen biết đột nhiên nảy lên trong lòng. Bạc Cận Ngôn, Simon, đã từng hôn cô như vậy. Đó là lúc nào? Là lúc ở trong ngôi biệt thự ven biển của Lận Y Dương. Anh và cô thảo luận, có thể từ trong nụ hôn phân biệt được sự khác nhau của một người hay không. Lúc đó anh đã mô phỏng một người khác, hôn cô rất hung tàn như thế này. Sau đó thì sao? Sau đó, lúc đầu lưỡi của anh rút lui, vẫn giống như lúc bình thường, bất giác, từ dưới lướt lên trên. Câu lấy đầu lưỡi của cô khẽ liếm một cái. Còn thảo luận của bọn họ cũng vì một động tác nhỏ để theo thói quen đó mà kết thúc với thắng lợi thuộc về cô. Kết luận của bọn họ là từ một nụ hôn cũng có thể thật sự phán đoán được có phải là cùng một người hay không. Giản Dao thoáng giật mình, ý thức gần như sắp sụp đổ, bất chợt hồi phục sự sáng suốt. Nỗi tuyệt vọng và bi ai đau đớn khôn cùng bị lý trí đè nén. Nụ hôn sắp đến lúc cuối thì trái tim cô cũng đã bắt đầu buộc chặt, trước giờ chưa từng có. Anh lại cắn cô một cái, chỉ khiến cô đau đến mức toàn thân run rẩy. Anh hung hăng mút lấy đầu lưỡi cô, dường như tràn đầy dục vọng trắng trợn. Sau đó cuối cùng anh cũng lưu luyến buông đầu lưỡi của cô ra, từ từ rút lui ra ngoài. Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô, đột nhiên anh khựng lại, vừa kiên định vừa cực kỳ dịu dàng, từ dưới lên trên kẽ liếm đầu lưỡi của cô một cái.